Mãnh Long ngủ quên. Chương 666, món ăn có tính thuốc của Lâm Thiệu Huy. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đạp đạp đạp. Lúc này, ông lão mặc áo tang không kịp chờ đợi đã lon ton đi tới trước bàn ăn. Rồi nhìn xung quanh đồ ăn thừa trong mấy cái đĩa. Bắt đầu nghiên cứu kỹ. Món canh này, có thể là được nấu từ 8 loại thảo mộc và hầm với hạt sen. 8 loại thảo mộc này nên là bối mẫu, bán hạ bắc, mẫu đơn đỏ. Lúc này, ông lão mặc áo tang dường như hoàn toàn bị mắc kẹt trong việc nghiên cứu những đồ ăn thừa này. Chỉ có điều là, hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn như đã phát hiện ra điều đó. Khi ông lão phân tích từng loại đan dược, sau một đường lắm bẩm, mồ hôi trên trán bắt đầu ren ra. Trên nét mặt trải qua thăng trầm cuộc sống của ông lão, một dấu vết của sự phấn khích và sốc đến đỏ mặt vẫn tiếp tục hiện ra. Trời a, trong 8 loại thảo mộc này, 3 loại thuộc âm, 3 loại thuộc về dương, 2 loại hòa hợp âm dương. Cho dù là số lượng của mỗi loại thảo mộc và mức độ dung hòa với nhau, thì cũng cần phải chuẩn đạt đến mức khó tin, rồi mới có thể dung hòa với nhau được. Đôi mắt ông lão mặc áo tang tròn xoe, nhìn bát canh, giống như nhìn một thứ gì đó khó tin. Nếu như tôi không đoán sai, chẳng lẽ công thức món có dược tính này chính là rèn đúc 8 bảo vật được đồn đại. Âm ba dương giao hòa đạt được, có tác dụng rèn đúc lại cơ xương. Ông lão nói xong lời này, không khỏi hít một hơi. Bát bảo đúc co, đối với người bình thường, 4 chữ này có thể không có gì đặc biệt, nhưng đối với các bác sĩ hàng đầu thế giới, điều đó hoàn toàn là tin sấm sét bên tai, vì đây là đơn thuốc của vị thần y mạnh nhất thế giới Bạch Cốt Thánh Thủ. Theo lời truyền, loại đơn thuốc này, dù là tỷ lệ đan dược hay phụ thuốc đều đã đạt tới trình độ chính xác ngút trời. Cho dù có đơn thuốc, bác sĩ bình thường cũng không thể kê toa một cách chính xác như vậy. Ngay cả ông lão cũng chỉ nghe nói qua một số lời đồn đại. Nhưng thật, chưa từng thấy qua, và bây giờ, là người đó sao? Trời à, trên đời này, e rằng chỉ có người đó mới thật sự biết bát bảo đúc cơ là cái gì. Nếu thật sự là người đó, vậy, tích tắc, mồ hôi lạnh dày đặc tuôn ra từ trên trán ông lão mặc áo tang. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn nhìn nhau. Họ không hiểu thực đơn có món ăn mang dược tính của Lâm Thiệu Huy mạnh đến mức nào lại khiến ông lão mặc áo tang này trở nên u ám. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Từ cực huyền dương, cửu hương quy âm, lục trùng phong huyệt, những câu cảm thán phát ra từ miệng ông lão liên tục được thốt ra. Toàn thân ông lão run lên như sàng lọc đồ ăn vặt. Nhất là mỗi khi ông lão lại nhìn thức ăn thừa, như thể nhìn vào bảo vật quý giá nhất trên đời. Nhất định phải là người đó. Trên đời này, nếu có ai thành thục những đơn thuốc này, thì chỉ có thể là Bạch Cốt Thánh Thủ. Còn nữa, thành phố Nam Giang gần đây lưu truyền kỳ tích về bác sĩ thiên tài họ Lâm. Chẳng lẽ vừa suy nghĩ đến điều này, ông lão mặc áo tang vội quay đầu lại hỏi vợ chồng Bạch Tuấn Sơn, hai vị, tôi có thể hỏi rằng là ai đã chế ra những món ăn này hay không? Cậu ấy có phải là họ Lâm không? Cách chương.